Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, phân tranh, cân vớt bài lưu. Nếu như có thể, Sở Hành Vân rất muốn lập tức bắt đầu ý kiếm cảnh tu luyện. Nhưng là cửu tiêu cuối năm thi đấu đã bắt đầu rồi. Lưu Vân chiến đội tất cả mọi người, cũng vì đó nỗ lực, hắn coi như lại bận bịu lại gấp, cũng nhất định phải tới nhìn một chút mọi người. Rời đi Lăng Phong đường, Sở Hành Vân hướng cửu tiêu học phủ đuổi tới. Gần nhất hơn nửa năm đến, Sở Hành Vân thật sự bận quá, đặc biệt là này 2-3 tháng, Sở Hành Vân cơ bản háo ở Ma Linh bộ tộc thế giới dưới lòng đất bên trong, căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác. Sở Hành Vân bên này mới vừa đi vào cửu tiêu học phủ cửa lớn, các loại tin tức liền trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ cửu tiêu học phủ bên trong, sóng ngầm phun trào, tiến vào cửu tiêu học phủ cửa lớn, Sở Hành Vân hướng Lưu Vân chiến đội trụ sở huấn luyện đuổi tới. Mới vừa đi ra không bao lâu, phía trước một đám người khí thế hùng hồ tới đón, một nhóm hơn 100 người một chữ kéo dài, được kêu là một cái hung hăng càn quấy, toàn bộ con đường đều bị những này người bế tắc, hơi nhíu nhíu mày. Sở Hành Vân cũng không muốn cùng những này thằng nhóc hiếu thắng đấu thắng, nhẹ nhàng để ở ven đường, muốn chờ bọn họ sau khi đi qua, lại tiếp tục lên đường. Nhưng là không từng muốn, đám người kia đi tới ở gần, nhưng không có gặp thoáng qua, dĩ nhiên cấp tốc vây quanh, đem Sở Hành Vân vây quanh ở góc tường nơi. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân biết, những này người hiển nhiên là xông lên hắn đến. Nhưng là hắn nhưng không nhớ rõ, mình đã từng đắc tội quá ai. Trên thực tế, đừng nói đắc tội người, toàn bộ cửu tiêu học phủ, Sở Hành Vân rất ít đến. Nếu không là Thủy Lưu Hương, cùng với một đám đồng bọn ở đây, Sở Hành Vân hiện tại căn bản cũng sẽ không đến nơi này. Chính cau mày, đám người chung quanh một phần, một người mặc áo trắng, vóc người anh tuấn, mặt mũi lãnh khốc cuồng ngạo người trẻ tuổi, ngạo nhiên đi tới, ở Sở Hành Vân trước người 3 bước ở ngoài. Người trẻ tuổi kia dừng bước, trên dưới nhìn quét Sở Hành Vân vài lần. Người chính là Sở Hành Vân. Người trẻ tuổi kia ngạo nghễ nói, tuy rằng biết rõ ý đồ đến không quen, thế nhưng tối thiểu lễ nghi, Sở Hành Vân hay là muốn duy trì. Động một chút là mở mồm nói tục, chửi ầm lên. Xưa nay đều không phải đại nhân vật, nhất định là tiểu ca chớn. Chửi ầm lên cố nhiên có thể đến nhất thời chi sảng khoái, thế nhưng ở mở miệng trong nháy mắt, kỳ thực bị nhục nhã không phải đối phương, mà là mình. Gật gật đầu, Sở Hành Vân lạnh nhạt nói, không sai, ta chính là Sở Hành Vân, ngươi có chuyện gì? Ngoặc kép, xem thường nhìn quét Sở Hành Vân. Cái kia tuổi trẻ nhân đạo quả nhiên đủ cạn, đều 20 vài người. Tu vị lại vẫn dừng lại ở âm dương cảnh. Thay đổi ta là ngươi, sớm xấu hổ tự sát. Đối mặt với đối phương cười nhạo, Sở Hành Vân hờ hững cười nói, ngươi thân là đế tôn coi trọng nhất huyền tôn, sống lớn như vậy đều không thành tựu võ hoàng, còn có tâm sự đi ra cười nhạo người khác, tâm cũng là rất lớn. Cái gì? Ngươi... Nghe được Sở Hành Vân tiếng cười nhạo, người trẻ tuổi kia nhất thời giận tím mặt, hơi nhướng mày trong lúc đó, liền muốn bạo phát, Tây Môn huynh, hà tất nổi giận như vậy? Mắt thấy một hồi phân tranh liền muốn bạo phát, một đạo tự cho mình siêu phàm âm thanh, từ phía ngoài đoàn người tiếng vang lên. Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người đều theo bản năng quay đầu, hướng thanh âm âm vang lên phương hướng nhìn lại. Đập vào mắt nhìn thấy, một cái một thân trường bào màu vàng óng, eo đeo kim vỏ bảo kiếm người trẻ tuổi, chính nở nụ cười đi tới. Đi tới gần, người trẻ tuổi kia quay về người trẻ tuổi áo trắng ôm quyền nói, Tây Môn huynh, cùng bực này người tức giận, không làm mất đi mặt mũi của chính mình. Chấm ngoặc kép, nghe xong trường bào màu vàng óng người trẻ tuổi, này người trẻ tuổi áo trắng. Quay về trường bào màu vàng óng người trẻ tuổi cũng là liền ôm quyền nói. Tư Mã huynh nói không sai. Hắn là thật sự không xứng. Chấm ngoặc kép, nhìn hai người trẻ tuổi một trận hàn huyên. Đối với thân phận của hai người, Sở Hành Vân trong nháy mắt hiểu rõ. Người trẻ tuổi áo trắng như vậy cuồng ngạo, tất nhiên chính là năm kiệt bên trong Tây Môn cuồng. Cho tới cái này trường bào màu vàng óng người trẻ tuổi, thì lại tất nhiên là năm kiệt bên trong Tư Mã Phi Phàm. Trong lúc đang suy tư, này trên người mặc trường bào màu vàng óng, một thân kim quang chói mắt Tư Mã Phi Phàm khinh bỉ nhìn lại. Xem thường nói, có mấy người muốn nhận rõ thân phận của chính mình, không phải là người nào đều là ngươi có thể trêu chọc được. Đối mặt uy hiếp, Sở Hành Vân không khỏi nheo mắt lại. Sống lớn như vậy, hắn từ không e ngại uy hiếp, cũng không có ai có thể làm cho khiếp sợ hắn. Lạnh lùng nhìn Tư Mã Phi Phàm, Sở Hành Vân nói, ngươi có phải là quá nắm mình coi là chuyện to tát? Ta liền ngươi là ai cũng không biết, ngươi cùng ta nói thân phận. Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, Tư Mã Phi Phàm sắc trong nháy mắt biến trắng bệch cực kỳ. Sở Hành Vân, tuy rằng rất bình thản, thế nhưng bên trong hàm nghĩa, lại làm cho hắn phi thường lúng túng. Thử nghĩ, như Sở Hành Vân nhận thức cũng không nhận ra hắn, hắn có thể có thân phận. Thật người có thân phận, nhân gia làm sao có khả năng không quen biết. Như vậy cũng tốt so với một cái siêu sao. Tự nhận là thiên hạ tất cả mọi người đều là mình người hâm mộ. Nhưng là đi làm cho người ta ký tên giờ. Nhân gia nhưng một mặt ghét bỏ. Người ai vậy? Làm gì ở ta vở trên viết linh tinh? Nhân gia liền nhận thức cũng không nhận ra ngươi. Ngươi còn ở cái bọc kia cái gì sói đuôi to? Run rẩy duỗi tay chỉ vào Sở Hành Vân. Tư Mã Phi Phàm nói, ngươi quá kiêu ngạo, ngươi có biết hay không mình ở cùng ai nói chuyện? Ngoặc kép, theo Tư Mã Phi Phàm nổi giận, đám người chung quanh nhất thời quần tình mãnh liệt, dồn dập quay về Sở Hành Vân quát mắng lên. Đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân căn bản không hề bị lay động. Những người vây xem này đều là hai người này mang tới. Vốn là cá mè một lứa, kết quả như thế là tất nhiên. Một mảnh ầm ĩ bên trong, một đạo ôn hòa âm thanh, nhu hòa tiếng vang lên. Mọi người đều là người văn minh, hà tất nổi giận đây? Có lời gì, có thể từ từ nói. Cứ việc hiện trường ầm ĩ khắp trốn, thế nhưng này cũng nhu hòa mà lại ôn hòa âm thanh, nhưng cực kỳ rõ ràng truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Trong lúc nhất thời, chu vi tiếng huyên náo nhất thời biến mất hết sạch. Tất cả mọi người đều biết ai tới. Quay đầu, Sở Hành Vân hiếu kỳ nhìn sang. Hắn rất muốn biết, đến cùng là ai, có lớn như vậy mị lực. Dĩ nhiên hời hợt, liền đem như vậy mãnh liệt tình cảnh lắng xuống. Đập vào mắt nhìn thấy, một cái vóc người tinh tế, trên người mặc trường sam màu xanh, cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần người trẻ tuổi. Chính như trong gió bãi liễu giống như, dáng dấp yểu điệu đi tới. Nhìn thấy người trẻ tuổi này, Sở Hành Vân đột nhiên nhíu mày. Người trẻ tuổi này, tuy rằng nhìn bề ngoài cực kỳ ôn nhu, cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần, đi lên đường đến đều lượn lờ na na, phinh phinh đình đình, thế nhưng hắn nhất cử nhất động cũng làm cho Sở Hành Vân nhìn mà than thở. Nhân kiếm hợp nhất, không sai. Người trẻ tuổi này sở dĩ đi lên đường đến có như thế phong thái, hoàn toàn là bởi vì hắn nhất cử nhất động cũng đã cùng kiếm pháp dung hợp làm một, đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Than thở nhìn một thân trường sam màu xanh người trẻ tuổi, Sở Hành Vân biết hắn hẳn là chính là năm kiệt bên trong Đông Phương Tú. Đông Phương Tú, tên nghe tới liền tú tú khí tức giận, người cũng đúng là ôn hòa xinh đẹp tuyệt trần. Mặc dù cùng cô gái so ra, cũng tuyệt đối không rơi xuống hạ phong. Không sai, Đông Phương Tú không chỉ tính cách ôn nhu, không chỉ hành động xinh đẹp, liền ngay cả tướng mạo, cũng hoàn toàn có thể dùng hoa để hình dung. Hắn nắm giữ hoa bình thường mỹ lệ. Sở Hành Vân tin tưởng, nếu là mặc vào nữ trang, này Đông Phương Tú, tuyệt đối so với hết thảy nữ nhân càng thêm quyến rũ cùng xinh đẹp. Hết chương.